Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện rất mới của tác giả Lam Giang. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện sẽ xoay quanh tình yêu, cuộc sống, sự nghiệp của hai nhân vật chính, cô gái tên là Hà An và chàng trai tên là Tường Quân. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết vô cùng thú vị sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị trong bộ truyện này nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ truyện tác giả Lam Giang qua giọng đọc của Tâm An. Phụ nữ ở cái tuổi 30 là một thực thể rất kỳ lạ, nhất là phụ nữ đẹp, tài giỏi nhưng lại muộn chồng. Ở cái tuổi nửa đời xuân sắc của đàn bà, họ dĩ nhiên chẳng còn ngây dại, chẳng còn ngô nghê để vội vàng tin vào tình yêu hay những lời phỉnh nịnh. Nhưng họ lại chưa đủ lãnh cảm tới độ tắt lửa lòng để buông bỏ những lời yêu thương. Họ đủ dũng khí và từng trải để sẵn sàng lao vào một cuộc tình, chỉ cần họ cảm thấy đó là chân ái. Với đàn ông mà nói, phụ nữ tuổi 30 chưa chồng giống như ánh mặt trời của hoàng hôn cuối hạ, không rực rỡ chói chang để lóa mắt, nhưng vẫn đầy lôi cuốn và nhất là gợi nhiều trăn trở. Có lẽ Hà An là một người như vậy. Cô nằm trong ngưỡng vọng của rất nhiều gã đàn ông. Khi mà cô sở hữu cái nhan sắc mà chỉ nhìn thôi ai cũng muốn có cơ may được bao bọc cô và che chở cho cô. Thế nhưng Hà An lại mạnh mẽ tới mức chỉ có vài kẻ phải e dè, chẳng dám tiến tới. Người ta chỉ thấy một nàng Hà An thành đạt và cô đơn. Chẳng ai biết rằng cô vì quá kiêu kỳ, chưa tìm được một người tương xứng, hay vì lòng còn nặng mang một bóng hình nào đó, mà vẫn vạn bước độc hành. Hôm nay Hà An rời văn phòng sớm hơn thường lệ. Cô có cuộc hẹn với Nguyên Hà, người bạn thân từ thời đại học cùng với cô. 30 tuổi, Hà An giữ chức trưởng phòng của một công ty nội thất có tiếng tăm. Còn Nguyên Hà sau khi tốt nghiệp, cô quyết định ở lại trường làm giảng viên. Trong số những người bạn thời đại học, Hà An là cô gái duy nhất còn chưa kết hôn. Cuộc sống của cô mỗi ngày trôi qua đều chỉ biết tới công việc. Khi mà đám bạn đều vướng bận gia đình, một cuộc hẹn hò cho bữa tối như hôm nay trở thành thứ xa xỉ đối với cô. Cứ nghĩ đến việc sẽ được ngồi hàn huyên cùng với cô bạn chí cốt, chẳng phải câu nệ, chẳng phải giữ ý tứ, Hà An thấy trong lòng đầy hứng khởi. Hà An tô lại một chút son, khoác chiếc áo rồi rời khỏi văn phòng. Trước sảnh chờ xe taxi, Hà An nhận ra cái vẫy tay quen thuộc của Dương Lâm. Em ta làm chưa? Anh đang định lên văn phòng của em để mời em đi ăn tối. Anh Dương Lâm, em xin lỗi nhé. Hôm nay em có hẹn với bạn rồi. Có một chút thoáng buồn trên gương mặt của anh, nhưng rất nhanh chóng, anh nở một nụ cười hiền hậu. Vậy thì anh chờ em đi nhé. Có tiện không à? Em lên xe đi, có cái gì mà không tiện đâu. Vừa nói Dương Lâm vừa mở cửa xe, anh thận trọng chặn tay lên phía trên, tránh cho cô không cụng đầu vào thành xe. Dương Lâm là như thế, là những điều nhỏ nhất anh cũng cực kỳ tinh tế. Ngay cả khi cô từ chối vì có hẹn với bạn, Dương Lâm cũng không bao giờ tra khảo người cô gặp là ai. Hạ An biết, anh chắc chắn rất tò mò, thậm chí còn có chút hậm hực lòng ghen. Nhưng Dương Lâm luôn biết giới hạn của mình và không bao giờ tự ý bước qua. Anh sẵn sàng khi nghe Hạ An muốn nói. Bằng không, anh tận tụy ở bên mà chẳng cần một danh phận. Cô thắt vội dây an toàn. Nếu cô không nhanh làm như thế, chắc chắn là Dương Lâm sẽ lại nhoài về phía của cô để anh làm điều này. Mà cái tình cảnh đó thì thật là bối rối và khó xử. Hôm nay em với Nguyên Hà hẹn gặp nhau. Cô ấy có chút việc muốn nhờ em. Thật sự là lâu lắm rồi mới có cơ hội này anh ạ. Hạ An chủ động chia sẻ. Nghe xong câu nói ấy, nét mặt của Dương Lâm mới giãn ra một nụ cười và cả một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn em có vẻ rất háo hức nhỉ? Dạ vâng, Nguyên Hà nó bận rộn nên bọn em cũng ít có cơ hội ngồi cùng nhau kể từ khi cô ấy lấy chồng sinh con anh ạ. Dương Lâm nghe xong thì mỉm cười, một nụ cười rất ấm áp. Chiếc xe đi chậm chậm trong buổi chiều tan tầm, phố xá đông đúc. Trên xe bản nhạc không lời nhẹ nhàng, cả hai lặng thinh khá lâu. Bất ngờ Dương Lâm nắm lấy bàn tay của Hà An. Chuyện anh đã nói với em suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời nhé. Cô có đôi chút giật mình, cô nhìn Dương Lâm cảm thấy lòng nặng trĩu. Em xin lỗi, để cho anh đợi chờ. Anh là một người đàn ông tốt, chỉ là em không muốn vội vàng. Xin cho em thêm một chút thời gian nữa, có được không ạ? Giá mà có thể, Dương Lâm thực sự muốn hờn trách sự sắt đá của cô. Anh theo đuổi cô đến giờ đâu phải là chớp nhoáng ngắn ngủi. Anh không nhớ chính xác mình yêu Hạ An từ lúc nào, nhưng chí ít là anh biết, cả thời trai trẻ của mình, gặp cô, anh chẳng còn thấy rung động trước một cô gái nào khác nữa. Trong khi Dương Lâm đủ điều kiện là một nam thần trong mắt rất nhiều cô gái. Hạ An lảng tránh câu chuyện, đưa mắt nhìn qua ô cửa kính. Phía ngoài con đường loang loáng vụt qua. Mới đó mà cô và anh đã quen nhau tới 5 năm rồi. Đó hẳn là khoảng thời gian đủ dài cho một sự theo đuổi, nhất là với một người đàn ông ưu tú như Dương Lâm. Anh là bạn của Gia Minh, anh trai của cô. Cái cách mà Dương Lâm theo đuổi cuộc tình này quả là có khiến cho cô nể phục. Anh luôn chừng mực, vừa cuồng si lại vừa giữ khoảng cách để cho cô không cảm thấy ngột ngạt. Dẫu nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía gia đình, nhưng Dương Lâm lại chưa bao giờ lấy điều đó làm áp lực với cô. Bởi lẽ vì thế mà cô luôn luôn khó xử mỗi lần hai người bên nhau. Cô không tìm được một cái cớ để phũ phàng từ chối anh. Nhưng chớ trêu là ở chỗ, cô cũng không đủ nặng lòng để cho anh một câu trả lời như anh mong muốn. Ngần ấy năm, Dương Lâm luôn ở bên cạnh cô mỗi khi cô cần. Chỉ có điều cô lại không thể ngừng cái khoảnh khắc về một bóng hình khác. Một người mà cho đến tận bây giờ, cô chưa từng nói với bất cứ ai, bởi vì chính của cô cũng không biết danh của người ấy là gì. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại trước một nhà hàng. Cô cảm ơn anh, mở cửa bước xe xuống, rồi tíu tít với cô bạn đang đứng chờ. Dương Lâm mới lịch thiệp lên tiếng. Nguyên Hà, chào em nhé. Lâu lắm rồi không gặp. Em vẫn trẻ trung như ngày nào. Em cảm ơn anh. Thật ngại quá. Có vẻ như em đã giành lấy cơ hội của anh hôm nay rồi. Em xin lỗi nhé. Hôm nay anh cho em mượn cô bạn này một chút. Đành thất lễ với anh rồi. Có thời gian ấy, em nhất định mời hai người dùng bữa. Anh không sao đâu. Anh không làm phiền thời gian hiếm hoi của hai đứa nhé. Chúc cả hai ngon miệng. Dương Lâm quay sang phía của Hà An, vuốt mái tóc cho cô đang tung bay bởi những ngọn gió nghịch ngợm. Anh về đây. Em đừng uống nhiều. Về đừng quá khuya nhé. Nếu cần ấy, gọi anh tới đón về. Nụ cười và cả ánh nhìn tình tứ mà Dương Lâm dành cho Hà An khiến ngay cả một người ngoài như Nguyên Hà đều phải ghen tị. Cô đánh liên tiếp vào vai của bản thân rồi lên giọng trách móc. Này, thật sự, chả hiểu cậu đang nghĩ cái gì mà để một người đàn ông tốt như vậy chờ đợi 5 năm liền. Cậu xem, người ta đảo mạo, tử tế, yêu chiều cậu như thế. Người như thế hở ra, bọn con gái nó hốt ngay. Ở đấy mà suy nghĩ về đắn đo. Cậu không còn trẻ trung gì nữa đâu. Đừng có phân vân nữa. Hạ An bật cười, cách nói chuyện lúc nào cũng giống như chị đại của Nguyên Hà, luôn luôn khiến cho cô cảm thấy rất vui vẻ. Cả hai vào khu bàn đã đặt, trong khi mà Nguyên Hà tất bật với việc nướng đồ ăn. Hạ An chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu và không ngừng cười trước những câu pha trò của cô bản thân. Này, thế chuyện của cậu với anh Dương Lâm không có cái gì tiến triển thêm à? Nguyên Hà gói miếng thịt nướng to đùng, bỏ vào miệng. tay chạm cạch một cái vào ly rượu của Hà An. Có thể trong mắt người đời, họ cố phải trưng ra cái thứ hình ảnh đoan trang thục nữ, nhưng mỗi khi bên nhau, cả hai có thể thản nhiên trút bỏ những khuôn mẫu vậy, để vô tư, bồ bã, để chẳng cần phải ý tứ hay cố tình thanh cao, tào nhã làm cái gì. Thì cũng có. Thế tiến tới đâu rồi? Anh ấy tỏ tình với mình cách đây hơn một tuần rồi. Thế rồi cậu nói làm sao? Mình nói mình cần thời gian suy nghĩ. Cái con điên này! Hai từ con điên thốt ra khiến cho vài người xung quanh đánh ánh nhìn tò mò về phía bàn của cô. Cả hai đỏ bừng mặt vì biết vừa mới chót làm cái điều có phần khác thường. Cô lắm, Nguyên Hà và Hà An mới có thể ngăn không bật cười thành tiếng. Cô nương ơi là cô nương, cô còn chần chừ là mất đấy. Nguyên Hà tỏ thái độ bất mãn. Trong khi đó, nỗi buồn cứ hòa ập đến rất nhanh trên gương mặt xinh đẹp của Hà An. Cô nhấp một ngụm rượu, tiếp tục câu chuyện mà không dám nhìn thẳng vào người bạn đang ngồi đối diện với mình. Cậu với chồng có phải là mối tình đầu của nhau không? Không, dĩ nhiên là không, ngàn lần không rồi. Tình đầu đâu phải là mối tình để cưới, nó chỉ là mối tình để nhớ thôi. Kể cho cậu nghe nhé, ngày trước ấy, mình cũng từng yêu say đắm một anh, là tình đầu của mình. Yêu tới tưởng chết đi sống lại, tưởng rằng sau khi chia tay là không thể nào yêu ai được nữa. Thế rồi bỏ nhau, vài tháng sau mình lại yêu người khác. Sau này gặp chồng mình, yêu rồi cưới. Giờ cậu thấy rồi đấy, vẫn hạnh phúc như thường. Nên mình nghiệm ra rồi, với con gái không có gì tuyệt vời bằng yêu và lấy người đàn ông yêu thương mình, lo được cho mình cuộc sống đầy đủ, trở thành chỗ dựa cho mình. Cái câu chuyện tình đầu không thành ấy, không có ngoại lệ à? Thì tất nhiên là cái gì cũng có ngoại lệ, nhưng nói chung mình thấy hiếm lắm, chẳng mấy khi mà thành đâu. Này, cậu làm sao thế? Cậu đừng nói với mình là cậu còn chưa quên được tình đầu nhá. Vì vậy mà không nhận lời anh Dương Lâm à? Anh ấy quá tốt, không có gì để cậu phải đắn đo. Đúng là anh ấy tốt, chính vì thế mình không muốn vội vàng, không muốn ở bên anh ấy khi mình chưa thực sự sẵn sàng. Anh ấy sẽ là người chịu thiệt thòi và tổn thương. Chưa sẵn sàng? Nghĩa là cậu còn vương vấn với người cũ sao? Hạ An không trả lời nữa. Cô cười sau đó nâng ly rượu của mình lên, chạm vào ly của bạn. Thôi, uống đi. Phiền phức quá. À, hôm nay cậu có việc gì nhờ mình? Nói đi. Hạ An lên tiếng nhắc nhở, Nguyên Hà mới nhớ. Cô nàng sốt sắng. À đấy, thiếu chút nữa thì quên. Mình muốn nhờ cho 4 sinh viên tới thực tập chỗ cậu. Được không? Đây là 4 bạn mình thấy có tiềm năng. Cũng muốn cho các em ấy cơ hội để được học tập những kiến thức thực tế trước khi ra trường. Năm cuối rồi, các em ấy cũng cần chuẩn bị tốt sau khi tốt nghiệp, để còn kiếm việc làm nữa. Biết đâu trong số đó có người lại đáp ứng được tiêu chí, cậu lại tuyển dụng thêm được nhân viên thì sao? Thực tập sinh à? Ừ, thế cũng được, không có vấn đề gì đâu. Văn phòng của mình cũng rộng, bố trí thêm chỗ ngồi cũng không sao. Tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, chứ chuyện này cô giáo Nguyên Hà đã nhờ, làm sao mà tôi dám từ chối chứ. Trong 4 bạn sinh viên này có một anh chàng hơi đặc biệt. Cậu ta bằng tuổi bọn mình đấy, nhưng giờ mới học năm cuối. Nói chung là hơi kỳ lạ, trầm tính, nhưng mà công nhận là đẹp trai. Đến mình có chồng rồi mình còn thích cơ mà. Bảo sao mấy đứa sinh viên trong lớp ấy, cứ mê mẩn cái anh chàng này. Cậu này có hoàn cảnh hơi đặc biệt, có cái gì nhờ cậu giúp nhá. Hạ An cũng không mấy bận tâm tới câu chuyện của Nguyên Hà. Trong một cuộc hẹn rất hiếm hoi mới có dịp được gặp nhau, những thứ liên quan đến công việc không khiến cho cô thích thú. Cô xua tay, chuyển chủ đề. Thôi được rồi, ăn đi. Mình nhất định sẽ hỗ trợ hết sức. Hơn 10 giờ tối, cuộc hẹn hò của hai cũng đã tàn. Hạ An bắt taxi cho bạn, còn cô đi bộ vì cũng gần đường về nhà. Cô thong dong bước trên con đường đã vắng dần người qua lại. Thành phố về đêm lúc nào cũng khiến những người cô đơn như cô cảm thấy rất buồn và lạc lõng. Ánh đèn đường mờ ảo, những góc đường hiu hắt, những người cứ tưởng chẳng thiếu gì như cô, đôi khi lại là một kẻ đáng thương đến cùng cực. Dĩ nhiên điều đó chỉ có riêng mình họ biết. Cô hít thở một hơi thật sâu, nghĩ về cuộc sống hiện tại của chính mình. Cho đến bây giờ, cô chưa từng một lần chính thức giới thiệu ai đó là bạn trai. Mọi người vẫn luôn đặt câu hỏi, tại sao cô không tìm lấy một người để yêu, nhất là khi bên cô luôn có một người đàn ông tốt và chỉ chờ một cái gật đầu của cô, giống như Dương Lâm. Anh đã theo đuổi cô suốt những tháng năm sinh viên, cho tới tận bây giờ. Dương Lâm có mọi thứ mà các cô gái kỳ vọng ở một người đàn ông hiện đại. Đẹp trai, công việc ổn định, là giám đốc một công ty tư nhân. Dù không quá lớn, nhưng cũng có thể xếp vào những người thành đạt. Thật lòng Hạ An cũng muốn yêu, yêu một ai đó, muốn mỗi giờ làm việc sẽ được nắm tay người đàn ông của mình đi dạo, được ôm chặt lấy bờ vai của anh ấy mà nũng nịu. Hơn ai hết, cô hiểu mình đang phải vật lộn với cô đơn nhiều tới thế nào. Nhưng cô không thể nào thoát khỏi những ám ảnh ấy. Cô không thể nào mở lòng của mình. Có một ai đó, một người nào đó cứ nằm lại trong trái tim của cô, nhức nhối, nhói đau, nhưng lại chẳng thể nào buông bỏ. Người ta thường nói, trong cuộc đời của một con người, đôi khi có biến cố khiến cho người ta mãi mãi mắc kẹt ở đó. Chẳng thể nào lớn lên, chẳng thể nào thay đổi, cũng không thể nào làm khác đi được. Có lẽ điều đó rất đúng với Hạ An. Trái tim và tình yêu của cô mãi mãi đóng băng ở cái năm tháng thanh xuân ấy, nơi có nụ hôn đầu với cậu bạn bằng tuổi, Triệu Tùng Quân. Khi đó, họ 17 tuổi. Cậu ấy bây giờ chắc đã là người đàn ông của một cô gái khác. Chỉ một phần tuổi trẻ của cậu là ở mãi cùng với tôi. Cậu đã kịp trưởng thành, còn riêng tôi thì mắc kẹt ở thanh xuân. Yên Vân những ngày vào thu là độ đẹp nhất trong năm. Vùng quê Thanh Bình với những con đường nho nhỏ uốn quanh dòng sông, những hàng cây thẳng tắp, xanh mướt, tựa hồ như một bức tranh tuyệt mỹ mà bất cứ ai ngắm nhìn cũng đều chẳng muốn rời đi. Cuộc sống của những con người ở Yên Vân cũng ôn hòa, dịu dàng, như chính cái tên mang ý nghĩa mây khói. Người Yên Vân thường dì tai nhau một câu nói, vùng đất này gây thương nhớ rất nhiều. Những đứa trẻ lớn lên, dẫu có rời quê lên thành phố học, sau đó cũng quay về. Bởi vậy, những cô gái chọn ở lại thành phố, làm việc như Hạ An không nhiều. Họ đoán Hạ An là kiểu người tham vọng, bị hấp dẫn bởi những hư danh nơi phố thị, chứ không phải là sự bình yên của một vùng quê. Chỉ riêng mình cô biết, cô yêu, cô đau đáu về Yên Vân nhiều đến nhường nào. Yên Vân không chỉ là quê hương, mà còn là quãng thời gian thanh xuân rực rỡ nhất của cô. Nhưng cuộc đời nhiều khi nghịch lý là như vậy, càng yêu người ta lại càng phải chọn cách mà rời xa. Đôi khi người ta yêu một vùng đất, không phải vì nó có gì, mà vì nó có ai. Trái ngang, bởi lẽ ai kia chỉ để lại những ký ức đầy đau đớn trong cô. Hôm ấy là một ngày đầu thu, bầu trời trong veo, con đường gần nhà của cô đẹp đến nỗi, hàng cây rung rinh bên bờ sông lộng gió. Cô được mẹ dắt tay tới trường. Cô là con gái của một gia đình trung lưu ở Yên Vân, một cô công chúa bé nhỏ được sinh ra vào một buổi chiều mùa hạ. Bởi vậy, bố mẹ đã đặt tên cho cô là Hạ An, một mùa hạ bình yên. Cô sở hữu một vẻ đẹp đến nao lòng, để rồi ngay từ cái nhìn đầu tiên, ai cũng bị hút hồn bởi gương mặt thanh tú, đôi mắt long lanh tựa như pha lê và cả nụ cười trong trẻo. Trong lúc nắm tay mẹ chuẩn bị tới trường, phía bên kia đường, tiếng quát tháo của bà Mai Lan với cậu con trai bướng bỉnh khiến cho mẹ con cô phải chú ý. Hai người phụ nữ cúi đầu chào nhau. Họ là hàng xóm ở một khu, mặc dù gia đình có điều kiện hơn một chút, nhưng mà bà Ngọc Hiền, mẹ của Hà An, lại rất thân thiện với mọi người xung quanh. Bà chủ động bước tới chào hỏi. Chào chị, Chị cũng đưa cháu đi học à? Con học lớp nào thế? Bà Hiền cúi xuống, nhìn cậu bé lanh lợi đang nắm lấy bàn tay của mẹ. Cháu học lớp 1A. Ô, thế là cùng lớp với Hạ An nhà cô rồi. Cháu nhớ giúp đỡ bạn bè, dù gì hai đứa cũng là hàng xóm nhá. Bà Lan mỉm cười, vuốt hai má của Hạ An. Chào cháu, con gái xinh xắn quá, trông rất là thông minh, nhanh nhẹn, chắc là học giỏi lắm. Cô mới phải nhờ cháu trông giúp Tùng Quân nhá. Chị nhìn xem, thằng bé đến chuẩn bị đi học rồi mà giục mãi không được, làm sao mà giúp đỡ bạn bè được đây. Mấy cậu nhóc tuổi này mệt lắm, không ngoan như các cô gái đâu. Hai người mẹ vừa dắt tay con, vừa chuyện trò vui vẻ. Con đường tới trường cũng vì thế, cũng như ngắn lại. Cả chặng đường đi, thi thoảng Tùng Quân lại nhìn trộm cô bạn học cùng lớp. Năm ấy, họ 7 tuổi. Trong ngày đầu tiên của năm học, khi cô giáo sắp xếp chỗ ngồi, ngay lập tức Tùng Quân bước tới, ngồi kế Hạ An. Cô bé có vẻ không vui cho lắm, vì thích ngồi cạnh một bạn nữ hơn là Tùng Quân. Nhưng Tùng Quân lại tỏ ra cực kỳ thích thú. Mẹ cậu bảo với tớ, phải bảo vệ cậu cơ mà. Tớ chỉ làm theo lời bác ấy nói thôi. Ai cần cậu bảo vệ chứ? Này, ăn đi, cho cậu đấy. Tùng Quân dúi vào tay của Hạ An một chiếc túi nhỏ, đựng đầy những trái dâu chín mọng. Mẹ tớ chuẩn bị cho tớ ăn giữa giờ, nhưng mà tớ không thích. Tớ cho cậu ăn đấy, ăn đi. Cảm ơn. Hạ An đưa lên miệng quả dâu tây chín đỏ, đôi mắt cô bé sáng rực lên khi cảm nhận vị ngọt lan ra trong miệng của mình. Ôi, ngọt quá! Ngon đúng không? Từ ngày mai, ngày nào tớ cũng cho cậu nhé. Những năm tháng cấp 1 đã qua đi ngọt ngào như vị dâu trong miệng của Hạ An của buổi đầu gặp gỡ. Ngày nào cả hai cũng cùng nhau đi bộ trên con đường quen thuộc. Ngày nào Tùng Quân cũng giấu mẹ, mang hết số dâu tươi cho cô bạn học cùng lớp. Tùng Quân băng nhắng, thường xuyên bị cô giáo phạt trong lớp, nhưng với Hạ An lại chẳng khác gì một người hùng. Cậu bạn bằng tuổi thường không sợ điều gì, sẵn sàng bắt con cóc ven đường bò sang một bên khi mà cô hét lên vì sợ hãi, sẵn sàng đánh nhau nếu có cậu bạn ngỗ nghịch nào đó định bắt nạt Hạ An. Mặc dù hay bị Tùng Quân trêu chọc, nhưng cô lại cảm thấy rất may mắn vì có một cậu bạn luôn ở bên cạnh giúp đỡ mình. Tuổi thơ ấy, Hạ An chẳng bao giờ quên được một câu chuyện bất tận cùng với Tùng Quân về một người bố mỗi khi hai đứa tan trường. Bố tớ là một người đàn ông đích thực đấy. Bố bảo tớ phải bảo vệ phụ nữ, nhất là những người mình yêu thương. Bố tớ còn bảo là đàn ông con trai không được sợ điều gì hết, phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được con gái. Tớ nhất định sẽ trở thành một người tuyệt vời như bố của tớ. Cả hai đã học cùng nhau suốt từ cấp 1 tới năm lớp 9. Khi họ tròn 16 tuổi, đôi bạn ấy chính thức không còn chung một lớp. Thi vào cấp 3, Hạ An xuất sắc được tuyển vào lớp chọn của trường. Trong khi đó, Tùng Quân cố gắng lắm mới đủ điểm, đỗ vào một lớp học bình thường. Ngôi trường cấp 3 nơi Tùng Quân và Hạ An theo học xa nhiều hơn so với trước đây. Vì vậy mà Tùng Quân đi xe đạp, ngày tiệu trường đầu tiên của năm lớp 10, Tùng Quân đã mặc một chiếc áo đồng phục trắng, nôn nóng đứng chờ Hạ An trước hiên nhà. Cô bạn ấy bước ra với chiếc váy đồng phục tinh khôi, mái tóc xõa dài ngang vai, đôi môi hồng tươi tắn. Những đường cong mỹ miều trên cơ thể của cô là minh chứng rõ ràng nhất cho vẻ đẹp của những cô gái mới lớn, mơn mởn xuân thì. Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong cuộc đời của Tùng Quân, thấy tim của mình loạn nhịp. Lần đầu tiên cậu thấy cô bạn quen từ cấp 1 với vẻ đẹp biến nhường này. Tùng Quân bối rối, cố tỏ ra bình thường bằng cái kiểu nói chuyện quát tháo quen thuộc. Làm cái gì mà lâu thế? Ngày đầu tiên đi học lại muốn bị phạt cả lũ vì đi muộn đi à? Lên xe nhanh lên. Hạ An xị mặt vì bị mắng, cô ngồi nghiêng một bên, bám lấy vạt áo của Tùng Quân. Được rồi, đi đi. Ngồi cho cẩn thận đấy, bám chặt vào tôi đi. Này, để ý cái tà váy, nó mà mắc vào bánh xe thì hỏng đấy. Biết rồi, đi đi, cằn nhằn. Có vẻ như Hà An giận thật sự. Điều đó làm cho Tùng Quân đang hổ báo bỗng nhiên co rúm lại. Cô bạn nhỏ xíu năm nào giờ đã thành một thiếu nữ quá đỗi xinh đẹp, mà tâm hồn thiếu nữ thì mong manh. Tùng Quân thấy mình chắc là hơi nặng lời. Cậu đành chủ động làm lành. Bây giờ không học cùng lớp với nhau nữa. Cậu nhớ, phải tự bảo vệ bản thân đấy. Có đứa nào bắt nạt thì bảo tôi. Này, cũng đừng có tốt quá. Đừng có lo chuyện bao đồng, nghe chưa? Cậu làm như ai cũng bướng bỉnh, phá phách như cậu không bằng. Đâu phải ai cũng thích đánh nhau, gây sự đâu. Mà từ mai, cậu đừng có chở tôi đi học nữa. Tôi tự đi. Tiếng xe phanh kít lại. Hà An đập bốp đầu vào lưng của cậu bạn thân. Tại sao? Bao nhiêu năm nay hai đứa mình vẫn đi học chung mà. Tùng Quân dừng hẳn xe xuống, bước xuống nhìn Hà An. Tôi không thích nữa. À, hiểu rồi. Chắc là cậu thấy xấu hổ khi đi cùng với thằng bạn học lớp bình thường, kém cỏi nhất trường chứ gì. Trong khi cậu là cô nàng ưu tú của một lớp chuyên. Không phải thế. Chỉ là tôi không muốn mọi người bàn tán. Chắc chắn mọi người sẽ nói ra nói vào cái việc mới học lớp 10, tôi đã có một người bạn trai đưa đón mỗi ngày. Chuyện thị phi đó, tôi không muốn nó xảy ra. Tùng Quân im lặng. Thật ra với cậu, mấy cái trò bàn tán sau lưng đó chả là cái cóc khô gì. Tùng Quân vốn sống theo bản năng, không mấy bận tâm tới người khác nghĩ gì. Nhưng nhìn sự lo lắng của Hà An, cậu biết mình không nên cố chấp. Cô là con gái, hơn nữa lại là một bạn gái mong manh yếu đuối. Những chuyện như thế này chắc chắn sẽ khiến cô ấy phải suy nghĩ rất nhiều. Tùng Quân không cố cãi. Cậu ngồi lại trên xe, phóng đi thật nhanh rồi dừng lại nơi cách cổng trường một đoạn. Xuống xe đi. Sao thế? Còn chưa tới trường mà. Cậu tự đi bộ vào đi, cũng có một đoạn thôi. Chẳng phải rằng cậu sợ mọi người bàn tán à? Từ đây không ai nhìn thấy đâu. Đi vào lớp đi không muộn. Tôi đi trước đây. Nói rồi Tùng Quân phóng chiếc xe đạp lướt đi, mái tóc bồng bềnh trong gió. Tiếng huýt sáo của Tùng Quân vọng lại, những âm thanh rất yêu đời. Buổi học đầu tiên kết thúc, Hà An bước ra khỏi cổng trường, ngó trước nhìn sau không hề thấy Tùng Quân. Cậu bạn ấy trước đây luôn chờ câu mỗi giờ tan học. Vậy mà bây giờ... Mới sang sớm, tỏ ra giận dữ vì không đi học chung. Bây giờ lại bỏ người ta một mình. Đúng thật là... Hà An đi cùng mấy bạn nữ khác, tới đoạn ngoặt vào con đường về nhà, nơi chẳng còn ai chung lối nữa. Cô nàng mới giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gọi. Hà An! Nhanh thoăn thoắt, chiếc xe đạp của Tùng Quân phanh kít trước mặt cô. Lên xe đi! Từ lần sau, tôi đợi chỗ này nhá. Đoạn này về nhà mình còn xa lắm, mà chẳng có ai đi đường này đâu. Không phải ngại. Lên xe đi, tôi đưa về. Hà An tủm tỉm cười. Tùng Quân lúc nào cũng như vậy. Ở cậu có một cái gì đó rất là gan góc, xù xì bên ngoài, nhưng thực chất lại vô cùng ấm áp, chỉ ít là đối với cô. Sau tiếng trống tan trường, trời đổ cơn mưa lớn, Tùng Quân phóng thật nhanh về phía cổng trường, nơi mà Hà An đang đứng trú mưa. Thực ra cậu muốn lôi cô bạn ấy lên xe đưa về, nhưng lại sợ cô ngại. Vì thế chẳng còn cách nào khác, Tùng Quân ném cho Hà An một chiếc ô, rồi phóng về phía trước, băng qua cơn mưa rào xối xả. Hà An bất ngờ, mãi mới nhận ra người vừa đỗ ô cho mình chính là Tùng Quân. Cô tất tả che ô ra về, đi thật nhanh tới chỗ hẹn. Hà An còn tưởng rằng Tùng Quân sẽ về trước vì cơn mưa khá lớn. Thế nhưng khi thấy bóng dáng của cậu bạn đứng dưới mái hiên bên góc đường, cô mới lặng đi vài giây. Cô chạy vội tới, che ô cho Tùng Quân. Cậu mới bật cười, lên tiếng. Tiểu thư, tôi ướt nhẹp rồi. Che làm cái gì? Cậu che cho cậu đi. Cậu dầm mưa thế này, nhỡ mà ốm thì làm sao? Ôi giời! Lũ con trai bọn tôi, mấy cái trò này nhằm nhò cái gì? Hơn nữa tắm mưa cũng thích mà. Thôi, cậu lên xe đi. Ngồi che ô cho cẩn thận đấy. Tôi đưa cậu về. Tùng Quân ngồi sẵn trên xe chờ đợi. Hà An đưa đôi bàn tay bám nhẹ vào phần eo của cậu. thấy có gì đó khác lạ. Tùng Quân ngoái đầu lại nhìn. Cô bạn phía sau đã cụp chiếc ô từ bao giờ? Hạ An ngước nhìn Tùng Quân, cười lém lỉnh. Tôi cũng muốn thử giống cậu, tắm mưa thử một lần, xem thế nào. Đi thôi. Không hiểu là điệu bộ đáng yêu hay nụ cười trong trẻo của Hạ An đã khiến cho Tùng Quân cứ ngây người, rằm rắp làm theo lời của cô. Cậu đạp xe băng qua màn mưa, cả hai người cứ cười giòn tan trong cơn mưa chiều hối hả ấy. Thì thoảng Tùng Quân lại giả vờ, lạng lách tay lái, khiến cho cô co rúm người lại, bám chặt vào người cậu. Mỗi lần cô sợ hãi ôm chầm lấy phần eo của Tùng Quân, cậu lại cảm thấy trong lòng có một thứ niềm vui âm ỉ, thích thú đến kỳ lạ. Chàng trai ấy tự thấy mình phải có trách nhiệm, như vậy giống như một người hùng để bảo vệ cô nàng mỏng manh bé nhỏ kia. Tới cổng nhà Hạ An, Tùng Quân mới dừng xe lại. Cậu sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh của Hạ An lúc này. Dưới cơn mưa, cô đẹp đến trong ngần, nhất là nụ cười rạng rỡ. Mái tóc ngang vai ướt sũng lại càng khiến cho cô trở nên cuốn hút hơn. Thích thật đấy, mát quá. Hôm nào mưa, bọn mình lại tắm mưa tiếp nhé. Trong lúc Hạ An vuốt lại mái tóc đã ướt sũng, thì mặt của Quân đã đỏ bừng. Phải thừa nhận một sự thật, cô không còn là cô nhóc năm nào nữa. Cô đã trở thành một thiếu nữ với một cơ thể căng tràn sức sống. Bộ đồng phục ngấm nước ôm sát vào cơ thể làm lộ ra những điểm chết người ấy. Tùng Quân cứ lập cập cởi chiếc áo tối màu của mình choàng lên người cho cô. Sứ mệnh của nó lúc này là che đi tấm thân quyến rũ của cô, thứ mà Tùng Quân không muốn bất cứ ai nhìn thấy. Cậu khoác vào đi, nhanh lên. Lần sau ấy, đừng có dầm mưa nữa. Đặc biệt ấy, không được làm như thế trước mặt bất cứ thằng con trai nào. Nghe rõ chưa? Sao thế? Đã bảo cấm là cấm, đừng có hỏi nhiều. Tùng Quân gắt gỏng lên, rồi ngượng ngùng quay bước. Vừa phóng xe về, Tùng Quân vừa nói vọng lại. Này, vào trong nhà tắm nước ấm đi, không ốm đấy. Sáng mai đừng có dậy muộn, không lại trễ giờ học, nghe chưa? Cả tối hôm đó, hình ảnh Hạ An cứ chập chờn trong đầu của Tùng Quân. Mỗi lần nhớ đến hình ảnh ban chiều, Tùng Quân lại ngượng đỏ mặt. Cứ hình dung chuyện, nếu hôm nay không phải là mình, mà là một thằng con trai khác khi nhìn thấy những cái đường nét trên cơ thể của Hạ An. Tự nhiên Tùng Quân thấy sôi máu, cậu mới lẩm bẩm. Chết tiệt, nhất định phải ngăn. Không cho cậu ta đi dầm mưa, khi có mặt thằng khác mới được. Mùa hè năm lớp 10, Hạ An tới thăm người họ hàng ở xa, cũng coi như một chuyến du lịch trong gần 2 tháng. Đó là lần đầu tiên Tùng Quân không còn nhìn thấy cô lâu đến như vậy. Ngày nào cậu cũng phóng xe qua cổng nhà cô bạn, ngó nghiêng, nhưng rồi lại mang cái vẻ mặt tiêu nghỉu ra về. Tùng Quân! Tiếng của Hạ An trong veo phía bên dưới, Tùng Quân mới vùng dậy, lắc đầu vài cái cho tỉnh ngủ, vì còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Cậu lao về phía cửa sổ, nhìn xuống đường. Đúng là Hạ An, cậu ấy đã về rồi. Tùng Quân mới cuống quýt thay đồ, phóng xuống nhà, trong khi mẹ của anh thì không ngừng ca thán. Hạ An đi à? Tùng Quân chắc giờ này đang còn ngủ lăn lóc với cháu. Cháu vào trong nhà đi. Để cô lên, cô gọi nó nhé. Cái thằng này, nó ngủ suốt cả mùa hè. Cả bà Lan và Hạ An đều phải thoảng thốt giật mình khi nhìn thấy Tùng Quân xuất hiện ngay phía sau, giống như một cơn lốc. Con dậy lâu rồi. Này, mẹ lại cứ thích nói xấu con đấy nhỉ? Hạ An có phần sừng sốt khi nhìn thấy Tùng Quân cao lớn, vạm vỡ đến khác lạ. Ơ này, chỉ có 2 tháng không gặp, sao cậu khác thế? Cậu cao hơn nhiều rồi này. Tùng Quân bối rối trước lời khen ngợi vô tư của Hạ An. Trong khi đó thì bà Mai Lan vẫn không quên dừng lại. Nó ngủ mà, ngủ cả mùa hè, nên phải cao thôi cháu à. Mẹ, con trai của mẹ cao lớn, đẹp trai thế này. Mẹ chẳng hãnh diện tự hào thì thôi, lại toàn nói xấu con. Thôi, Hạ An đi ra ngoài đi. Ở đây, toàn bị mẹ dìm hàng. Tùng Quân vừa nói vừa xua tay ra hiệu cho Hà An. Cái điệu bộ đó của Tùng Quân làm cả bố mẹ của cậu đều phải phì cười. Này, tặng cho cậu đấy. Hà An đưa cho Tùng Quân một món quà nhỏ, là một con ốc biển rất lớn. Áp tai vào có thể nghe thấy tiếng gió thổi. Dù rất thích, nhưng Tùng Quân vẫn tỏ vẻ. Cậu đi chơi tít mít 2 tháng rồi mới về. Mà quà chỉ có thế này thôi á. Hay đi ăn kem nhá, tôi mời. Hạ An nắm lấy tay Tùng Quân kéo đi. Có thể trong suy nghĩ của cô, mọi thứ vô tư như tình bạn của hai người. Nhưng trong tâm trí của một gã trai mới lớn, đầy dạo dực giống như Tùng Quân, cái nắm tay đó đã làm cho cậu ngất ngây. Ngồi đối diện với nhau, Tùng Quân gần như chỉ mải ngắm nhìn Hạ An. Chơi với nhau từ thuở nhỏ, nhưng giờ chàng trai này mới thực sự dám nhìn gương mặt ấy rất gần và lâu đến như vậy. Ly kem tan chảy ra gần hết. Lúc này Hạ An mới lên tiếng. Ơ, cậu ăn đi, tan hết rồi kìa. Không thích à? Đổi món khác nhé. À không, ngon mà. Mà này, công nhận, bây giờ cậu cao nhở? Vai rộng hơn này. Kể ra nhìn kỹ cũng đẹp trai. Sau này cô nào mà yêu cậu, chắc là đau đầu lắm. Nhưng rồi rất nhanh chóng, cậu lại lấy lại cái phong thái tưng tửng như mọi khi. Sao? Bị tôi cuốn hút quá à? Từ lúc gặp đến giờ, cậu khen tôi 2 lần rồi đấy. Không cầm lòng được ấy. Nhưng mà có cần phải lỗ liễu như vậy không? Chuyện tôi đẹp trai là điều hiển nhiên. Từ lâu rồi. Chẳng qua cậu ngốc, cậu không nhìn thấy thôi. Hạ An lừa một cái rất dài. Cô bạn lại càng làm như vậy, Tùng Quân lại càng thừa nhận trong đầu mình. Tại sao cô gái này lại đáng yêu như vậy? Mà này, cậu lớn như thế rồi, sao bố mẹ cậu không sinh thêm em nhỉ? À, chuyện đấy, nghe bố nói sẽ không sinh thêm, do mẹ tôi sức khỏe yếu. Nếu sinh thêm, nguy hiểm đến tính mạng, nên thôi. Ừ, ra là vậy. Giọng của Hà An lại trùng xuống, nghe rất buồn buồn. Nhưng mà có một đứa con trai đẹp như tôi là quá đủ rồi mà. Tùng Quân luôn biết cách tạo ra bầu không khí vui vẻ, khiến cho cô nghe xong phải phì cười. Cậu thật đúng là chả biết tự trọng. À mà thấy mẹ tôi nói, ở đây các cô các thím, ai cũng ngưỡng mộ mẹ cậu vì lấy được một người chồng tốt đấy. Nghe nói bố cậu rất yêu thương và chiều chuộng mẹ cậu. Kể ra đời người phụ nữ à, lấy được tấm chồng như vậy, chả có gì phải tiếc nuối nhở. Ừ, thế nên sau này muốn cuộc đời không hối tiếc, cậu nhớ phải gả mình cho một người thật xứng đáng đấy, nghe chưa? Tùng Quân nhìn cô bạn trêu chọc, khóe miệng của Hà An dính kem như một phản xạ. Tùng Quân dùng tay của mình lau đi, bàn tay ấy chạm vào bờ môi của cô bạn thân thiết. Gương mặt của cô đỏ bừng lên vì ngại, còn Tùng Quân thì cảm thấy rất bối rối vì đã chót làm theo bản năng mà lại không nghĩ đến việc dù gì giữa họ cũng có cái ranh giới nam và nữ. Cậu rút mấy tờ giấy ăn ném về phía của cô. Con gái con đứa hậu đậu, cậu tự lau đi. Cậu mà như thế này sau này ma nó thèm yêu. Tùng Quân nói xong thì đứng phắt dậy đi thanh toán tiền, nhưng thực chất là để tránh cái nhìn ngượng ngùng giữa hai người đang xảy ra. Giờ ra chơi của một buổi chiều mùa hè năm Tùng Quân và Hà An học lớp 11. Cả một góc sân trường đông nghẹt, tiếng cười nói, tiếng vỗ tay vào hùa. Mấy bạn gái chạy về bàn nơi Hà An ngồi học, kéo cô bạn một sách ra ngoài hành lang. Trời ơi, học hành gì giờ này? Ra mà xem cái này, hay lắm. Có chuyện gì thế? Đấy, thấy chưa? Cô bạn đó tỏ tình với chàng hot boy trường mình đấy. Không biết có nhận quà không? Cả đám đang hùa thế kia kìa. Cậu ta cũng khó mà từ chối. Nhìn theo tay bạn chỉ, Hạ An thót tim khi nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện ấy chính là Tùng Quân. Cậu ta đang chơi bóng rổ giữa sân trường và bất ngờ nhận được lời tỏ tình của một người bạn gái cùng lớp. Xung quanh, cả đám đang vỗ tay gào thét, nhận đi, nhận lời đi. Còn Tùng Quân thì gãi đầu ngượng ngùng. Cái tên đấy có cái gì hay ho chứ? Hạ An hậm hực trong lòng. Cô bạn quay sang nhìn Hạ An như người đến từ hành tinh khác. Này, câu nói này của cậu mới là không hay ho đấy. Cậu có tin cả một hiệp hội con gái trường này sẽ đòi xử cậu không? Tuy cậu ta học không giỏi, nhưng đẹp trai, cao lớn, trời bóng thì thần sầu. Đó thực sự là mẫu con trai mà bọn con gái trong lớp chết mê chết mệt đấy. Ôi, cậu không hiểu cũng đúng. Mọt sách như cậu, làm sao mà hiểu được chứ? Cả đám con gái lớp Hạ An cứ túm lại, đồn đoán xem rằng Tùng Quân có nhận món quà đó không. Và rồi sau cả chục phút lưỡng lự, cuối cùng thì Tùng Quân cũng nhận. Cô bạn gái tỏ tình vui tới độ nhảy chân sáo rời đi trong hãnh diện. Đứng cạnh Hạ An, vài cô nàng buông lời tiếc nuối. Thôi, thế là chàng đã thuộc về người, hết cơ hội rồi. Tại sao cậu ấy không học lớp mình nhỉ? Cô bạn kia cũng có xinh xắn gì đâu. Chẳng qua là học cùng lớp thôi. Đám đông giải tán, Hạ An trở về bàn học, bực bội ném chiếc bút vàng xuống đất. Không thể nào tập trung làm nốt chỗ bài tập còn dang dở. Tiếng trống trường vang lên, nhưng Hạ An lại chẳng muốn về. Cứ nghĩ tới việc phải nhìn mặt Tùng Quân, lồng ngực của cô lại ngột ngạt và khó thở. Hạ An mới tự lẩm bẩm với chính mình. Thế nào rồi cậu ta cũng ba hoa khoe khoang, được gái tỏ tình tặng quà cho mà xem. Chả có cái gì hay ho. Cô nàng ngồi lại lớp học, khi tất cả đã về hết, cô chẳng biết vì sao mình lại còn ngồi đây. Chỉ có một điều chắc chắn ngay lúc này là cô không muốn đối diện với Tùng Quân. Đã hơn một tiếng trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của Hạ An. Tùng Quân sốt ruột thực sự. Trời chập choạng tối, Tùng Quân vẫn đợi ở chỗ hẹn, nhưng cô thì mất hút. Phóng xe ngược trở lại trường, cậu để mặc chiếc xe đổ cành xuống bậc thềm, lao lên dãy nhà học khối 11 để đi tìm cô. Tùng Quân chạy thục mạng qua dãy hành lang, sau đó dừng lại, thở hồng hộc khi nhìn thấy cô đang ngồi trong lớp. Cậu làm cái quái gì ở đây vào cái giờ này? Cậu có biết rằng tôi chờ cả tiếng đồng hồ rồi không? Tôi đâu có bắt cậu chờ. Lần sau ấy, đừng có chờ tôi. Tôi phải làm nốt bài tập này, tôi mới về được. Ơ, này, ở đâu ra cái kiểu nói chuyện vô lý thế à? Tùng Quân đã cáu thực sự. Cậu gập quyển sách lại, nhìn thẳng vào mặt của cô. Thấy Tùng Quân thở hắt ra vì mệt, cô cũng có chút áy náy. Cậu quay lại đây tìm tôi làm cái gì? Ngộ nhỡ cô bạn gái của cậu nhìn thấy thì sao? Tôi không muốn là mang tiếng cướp bạn trai của người khác, cũng không muốn gây hấn với đám con gái trong trường này, vì tôi dám lại gần nam thần của bọn họ. À, thì ra là vậy. Thì ra là chuyện chiều nay cậu cũng nhìn thấy à? Tùng Quân cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt của Hạ An. Cô nàng bối rối mở sách ra, tiếp tục giả vờ như mình đang cần học. Chuyện diễn ra thanh thiên bạch nhật như thế, cả trường này nhìn thấy, chứ riêng gì tôi. Này này, Hạ An, cậu đang ghen đi à? Vớ vẩn, ghen tuông gì? Không ghen, mà tự nhiên hôm nay lại ở lại muộn, không về cùng. Nói ở lại làm bài, mà lại viết nhăng viết cuội lên sách thế này. Hạ An vội vàng nhìn xuống quyển sách. Quả đúng là khi tâm trạng rối bời, người ta chẳng biết đã làm những điều điên rồ gì. Cả một trang sách giáo khoa đã bị cô di đầu bút chì chi chít hết cả rồi. Thôi, đi về. Muốn học ấy, cũng không yên với cậu. Hạ An kiếm cớ, cất sách, cầm cặp rời khỏi bàn. Tùng Quân níu lấy cổ tay của cô. Đó là từ phía người ta thôi. Tôi đâu có ngăn được. Tại tôi đẹp trai quá mà. Không lẽ bây giờ tôi lại chịu trách nhiệm cả việc người khác thích mình à? Thậm chí quà cậu ấy tặng, tôi ném ở trong cặp, chưa thèm bóc kia kìa. Không thích, tại sao còn nhận? Tùng Quân nghe xong thì cốc nhẹ lên trán của Hạ An. Cái đồ ngang ngược này, cậu không thấy lúc đấy có bao nhiêu người nhìn à? Nếu mà tôi từ chối, bạn gái đấy sẽ rất xấu hổ. Dù sao người ta cũng là con gái, chỉ là một món quà thôi, nhận cho cậu ấy vui. Nếu mà tôi từ chối, chắc chắn ngày mai cậu ấy chẳng còn mặt mũi nào. Mà nhìn ai, làm sao đi học được? Cậu nghĩ cho người ta nhiều như thế thì hẹn hò đi. Nói xong, Hạ An đi thật nhanh về phía trước. Cái điệu bộ và vóc dáng nhỏ nhắn của cô khiến cho Tùng Quân thấy đáng yêu không chịu nổi. Cậu chạy tới, khoác lên vai cô bạn của mình và tiếp tục trêu chọc. Cậu thấy bạn ấy có xinh không? Xinh, xinh, rất xinh. Cậu nên tiến tới đi. Vậy chắc là nên hẹn hò thử, xem thế nào nhỉ? Ừ, nên như thế. Nhưng trong trường này còn nhiều cô xinh lắm. Nhỡ mai có cô khác xinh hơn tỏ tình với tôi thì tôi phải làm thế nào? Không nhẽ tôi nhận lời hết à? Hạ An nghe xong thì quay sang nhìn Tùng Quân bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô nàng tức tối đến mức gần như phát khóc. Cô đẩy Tùng Quân ra, sau đó chạy nhanh về phía trước. Dĩ nhiên là chàng trai lì lợm như Tùng Quân dễ gì mà buông tha. Cậu chạy tới, nắm lấy tay của cô, kéo đi. Thôi, cô nương, lên xe tôi đèo về. Không bố mẹ bây giờ, chắc đang đi tìm rồi đấy. Ngồi sau lưng của Tùng Quân, cô vẫn nín thinh. Thi thoảng Tùng Quân lại cố tình đi vào mấy cái chỗ sóc, khiến cho nàng phải bám vội vào chiếc áo sơ mi của mình. Nếu là bình thường, chắc chắn cô sẽ lại cốc vào đầu, hoặc là cấu một cái thật đau vào tay của Tùng Quân. Nhưng hôm nay cô lại tiếp tục im lặng. Có vẻ như cô đang cảm thấy rất buồn. Tôi không hẹn hò với cô bạn ấy đâu. Sao thế? Bạn ấy xinh cơ mà. Vì tôi thích người khác rồi. Hạ An nghe xong thì khựng lại. Cố gắng lắm mới tiếp tục câu chuyện một cách tự nhiên. Người khác á? Xinh hơn cô bạn ban chiều à? Ừ, xinh hơn. Xinh hơn rất rất nhiều. Bánh xe lăn chậm chậm trên con đường vắng về nhà. Trời đã buông xuống một màu tối. Tùng Quân thở phào. Thật may là tối nên chẳng ai có thể nhìn thấy gương mặt của người kia đang đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Họ chẳng nói gì với nhau. Đôi bên đều im lặng và có lẽ đang cùng nhau mỉm cười. Dám chắc họ đang cùng nghĩ về một điều xa xăm nào đó. Mỗi lần Tùng Quân cùng với nhóm bạn chơi bóng rổ ở góc sân trường là y như rằng cả đám con gái lại túm tụm, bàn tán từ dãy hành lang của lớp học. Ở cái tuổi mộng mơ đó, những cậu bạn như Tùng Quân là thứ gì đó bóng bẩy, đủ để hãnh diện với bạn bè, nếu có thể thừa nhận là người trong mộng của chàng. Đội con gái dĩ nhiên không thích mấy anh chàng học giỏi, cù lần, chỉ những người ngông nghênh như Tùng Quân mới lọt vừa mắt. Ngược lại, đội con trai bất hảo lại càng si mê mấy cô bạn ngoan hiền. Mồ hôi nhễ nhại sau trận đấu, Tùng Quân ra khu phía sau vườn trường để ngồi hóng gió cho mát. Còn chưa tìm thấy chiếc ghế trống, Tùng Quân đã nóng mắt khi nhìn thấy cảnh tượng Hạ An co rúm người, đứng nép vào bờ tường. Đối diện là một gã ngỗ nghịch cao lớn, chống tay lên tường. Ghé sát gương mặt lại gần gương mặt của Hạ An, tới mức cô nàng sắp òa khóc. Nào, nói đi, nhận lời làm bạn gái của tôi. Nếu như cậu từ chối, tôi chắc chắn sẽ không để cho cậu yên ổn học tập. Tốt hơn hết ý, là cậu nhận lời đi. Xung quanh hắn còn có mấy tay lâu sâu đi theo hỗ trợ, như để thị uy cho cái danh đại ca. Toàn thân của Tùng Quân nóng lên vì giận. Tùng Quân có thể không phải là một học sinh giỏi, gương mẫu, nhưng cậu không phải là thành phần cá biệt của trường. Tuy nhiên lúc cần thì Tùng Quân cũng chẳng ngán đánh nhau, nhất là khi người đang bị bắt nạt lại chính là Hạ An. Bỏ cậu ấy ra đi! Sau tiếng hét đó, trong vài phút, mắt của Hạ An hoa lên khi nhìn thấy những cú đánh, cú đấm liên hồi từ phía của Tùng Quân và cả cậu bạn kia. Họ cứ thế lao vào nhau, bất chấp sự ngăn cản của mọi người. Máu chảy ra từ khóe miệng của cậu bạn ấy, còn gương mặt của Tùng Quân cũng chảy chùa. Màn ẩu đà chỉ dừng lại khi thầy giám thị xuất hiện và mời tất cả lên văn phòng. Kết thúc trận đánh tơi bời đấy, Tùng Quân bị yêu cầu mời bố mẹ đến trường và nhận hình phạt là dọn nhà vệ sinh của trường trong vòng một tuần. Quãng đường về nhà, cô không ngừng khóc ở phía sau, khiến cho Tùng Quân sốt ruột mà dừng xe lại. Làm sao mà phải khóc? Thằng nào ở tuổi này mà chẳng đánh nhau vài trận, đấm nhau vài cái, có cái gì mà phải khóc? Lớn tiếng quát tháo là thế, nhưng rồi chính Tùng Quân lại đưa tay lau cho Hà An những giọt nước mắt. Sự mong manh của cô luôn khiến cho anh cảm thấy mình cần phải bao bọc và che chở. Cậu có đau lắm không? Hà An nói trong giọng nghẹn ngào. Không đau, nín đi. Vài cái đấm nhằm nhò cái gì. Về đi ngủ. Sáng mai tôi phải lên trường cùng với bố, nên chắc không đưa cậu đi học được đâu. Nhớ dậy sớm nhá, không muộn học đấy. Cả buổi sáng ngày hôm sau, Hà An thấp thỏm ngóng Tùng Quân. Từ trên tầng 2 của trường, cô nàng nhìn thấy bố của Tùng Quân ra về. Chắc là mọi chuyện đã xong. Cô mới vội vàng lấy từ trong cặp một túi thuốc, rồi chạy về phía lớp của Tùng Quân. Cô nàng ráo rác đi tìm. Vừa về tới chỗ ngồi, cả đám con gái đã bao vây quanh Tùng Quân để đưa thuốc, đưa băng gạc. Xem ra cậu ấy thật sự hấp dẫn trong mắt những cô bạn học cùng. Nhìn thấy cái cảnh tượng đó, Hà An buồn bã, lặng lẽ quay về. Này, sang tìm tôi à? Không nói lời nào, lại tự ý đi về thế hả? Thì ra Tùng Quân đã nhìn thấy cô, anh chàng nói với theo. Sợ mọi người nhìn thấy, Hà An chạy thật nhanh về phía cuối hành lang. Cô nàng chạy thục mạng, cũng chỉ bằng Tùng Quân di chuyển vài bước đã đuổi kịp. Tùng Quân đứng chặn trước mặt, khiến cho cô nàng đâm sầm vào người cậu. Sao không nói cái gì mà lại đi về? À thì định qua đây đưa thuốc cho cậu, nhưng thấy không cần thiết nên... Đưa đây. Thôi, có người lo cho rồi, còn cần cái gì? Đã bảo đưa đây mà lại... Vừa nói, Tùng Quân vừa giật túi thuốc từ tay của Hà An với điều bộ đắc thắng. Ai làm đau phải chịu trách nhiệm chứ. Tôi ra nông nỗi này là do cậu, dĩ nhiên phải lấy thuốc từ cậu rồi. Sao lại bắt mấy cô bạn kia lo thay được? Mặc kệ sự vênh vênh tự đắc của Tùng Quân, Hà An cảm thấy rất lo lắng. Cô chạm lên những vết thương trên gương mặt của Tùng Quân. Hành động đó của cô đã khiến cho Tùng Quân rung động. Thế bố cậu có nói cái gì không? Đương nhiên là có. Chửi cho tôi một trận tùm lum từ hôm qua tới giờ. Tôi xin lỗi. Bố tôi bảo tôi quá kém. Chơi thể thao như thế mà chỉ đấm được có mấy quả như vậy. Quá kém. Ngày xưa bằng tuổi tôi, bố tôi từng đấm gãy răng một tay ngỗ ngược trong trường đấy. Bố có hơi thất vọng. Khi tôi chỉ đánh được cậu ta vài cái, sau đấy lại còn để bị thương. Lần sau chắc tôi phải làm lại. Không thể để cho bố tôi thất vọng được. Hà An nghe xong mà tát nhẹ vào gương mặt của Tùng Quân trước cái cách nói chuyện tưng tửng của cậu. Thôi đi ông tướng ạ, lại còn định lần sau nữa. Này, đau. Cậu đừng có làm mấy cái chuyện dại dột này nữa. Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp với thi đại học rồi. Ngộ nhỡ bị kỷ luật, ảnh hưởng tới việc học, phiền phức lắm đấy. Này, cậu nói thật đi. Cậu sợ tôi bị ảnh hưởng, hay là sợ mất đi mấy mối si tình? Nhắc đến mới nhớ, tôi còn chưa hỏi cậu, tại sao hôm đó lại đứng yên chịu trận? Tôi mà không ra có khi cậu lại nhận lời rồi, đúng không? Kể cũng phải nhỉ. Tuy hắn không đẹp trai, nhưng mà cũng không đến nỗi tệ, nhìn cũng ngầu. Chắc là vì thế mà cậu đứng im chứ gì. Cái kiểu nói chuyện được vài câu lại chọc tức của Tùng Quân, khiến cho Hạ An nổi cáu. Đúng rồi đấy, lần sau ấy, cậu đừng có lẽo đẽo theo tôi, đánh tất cả những chàng trai tỏ tình với tôi nữa. Cậu đang làm tôi mất đi những cơ hội đấy. Mà lạ nhỉ, cậu được người ta tỏ tình, tôi có lao ra tôi ngăn cản đâu. Thế tại sao người khác tỏ tình với tôi thì cậu lại lại cậu đánh người ta? Này, cậu có ý đồ gì? Định để cho tôi chết ế à? Hạ An vùng vằng bước đi. Tùng Quân lúc này mới nói lớn theo. Cùng lắm ấy là sau này tôi chịu trách nhiệm, cưới cậu là được chứ gì? Tiếng cậu ta cũng oang oang lên, khiến cho Hà An hết hồn. Cô mới quay lại ra hiểu. Này, làm cái gì mà nói ầm lên thế? Cậu bị khùng à? Hà An chạy biến về lớp với dáng điệu vội vã, đến là hài hước. Nhưng chẳng hiểu tại sao Tùng Quân lại cứ thấy nó hớp hồn đến lạ thường. Tùng tẩy túi thuốc trên tay, Tùng Quân nhìn theo cái dáng đó mà tự nhủ trong lòng. Tôi không đùa đâu, nhất định tôi sẽ cưới cậu. Ngày mùng 8 tháng 3 năm học phổ thông cuối cùng, Hạ An tô một chút son màu hồng nhẹ nhàng lên đôi môi. Cô còn cài lên tóc một chiếc ghim xinh xắn. Ngắm nhìn mình trong gương, cô mỉm cười rồi chạy xuống vì sợ Tùng Quân đang đợi lâu. Ai dè vừa thấy cô, Tùng Quân chỉ nhắn lại một câu. Sáng nay tôi bận một chút, cậu tự tới trường nhé, chiều tôi đón. Nói xong Tùng Quân phóng về phía trước, bỏ lại đằng sau sự hụt hẫng của cô. Cậu ta thậm chí còn chẳng nhận ra hôm nay cô bạn của mình có phần xinh xắn hơn thường ngày. Hạ An vừa tới cửa lớp, cả đám con trai đã bước tới tặng hoa chúc mừng. Nói không quá, ở cái trường này, đẹp và học giỏi như cô không nhiều, nên dĩ nhiên chuyện cô được các bạn trai thích thầm cũng là điều dễ hiểu. Trong lúc cô ôm đồn những bông hoa được tặng, thì đám con gái lại hú hét lên khi nhìn thấy Tùng Quân ôm cả một bó hoa lớn tiến về. Hạ An thấy tim của mình rộn ràng, còn tưởng Tùng Quân dám liều lĩnh đến tặng hoa mình trước đám đông, giống như trong mấy bộ phim người ta thường làm. Nào ngờ, cậu ta đi ngang qua, nháy mắt tinh nghịch, nhìn cô rồi lên tiếng. Nhận được nhiều hoa quá nhỉ, chúc mừng nhá. Cậu ta nói xong đi thẳng, chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại. Tùng Quân cùng với những bạn nam trong lớp bắt đầu tặng hoa cho từng bạn gái, mỗi người một bông. Cô nàng nào may mắn được chính tay của Tùng Quân tặng là hét lên đầy phấn khích. Cái cảnh tượng đó vốn dĩ rất bình thường, thế nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại khiến cho cô tổn thương. Cô nàng về chỗ, đặt số hoa được tặng lên bàn với một tâm trạng không mấy dễ chịu. Buổi chiều, cánh con trai trong lớp mời các bạn nữ đi ăn kem, nhưng cô lại từ chối với lý do hơi mệt, để cô về trước. Dĩ nhiên, cô cũng chẳng nói với Tùng Quân, cô muốn một mình. Bóng chiều chạng vạng, ánh hoàng hôn phủ lên những vệt nắng vàng. Hạ An đang ngồi trên chiếc ghế đá, dưới hàng cây tỏa bóng mát. Đây là chỗ mà cô và Tùng Quân thường hay ngồi, mỗi khi rảnh rỗi. Thì thoảng cô lại đưa mắt nhìn những bông hồng được tặng. So với đám con gái cùng lớp, mà có khi là cùng trường, Hạ An chắc là được nhận nhiều nhất. Vậy mà cô lại chẳng thấy vui. Sao lại ngồi ở đây? Giọng của Tùng Quân ấm áp vang lên. Cậu ghé sát gương mặt gần Hạ An tới mức đôi má của cô nàng đỏ ửng lên. Tùng Quân tiến đến, ngồi cạnh cô. Thầy bảo lớp cậu mời cả đội con gái đi ăn kem, tôi chờ cậu mãi mà không thấy về, thì ra là ngồi đây. Hạ An bối rối, không trả lời, mắt lơ đễnh nhìn về nơi khác. Cô nàng sợ không kiềm chế được mà sẽ bật khóc vì tủi thân, nên cố gắng lặng thinh. Chà, bạn của tôi hôm nay nhận được nhiều hoa quá nhỉ. Dường như cách pha trò của Tùng Quân vẫn chưa đủ để xoa dịu đi những nỗi niềm trong lòng của cô bạn gái. Hạ An vẫn im lặng. Tùng Quân ngồi sát lại gần hơn một chút, nhìn vào gương mặt của cô và nói bằng cái giọng run rẩy. Sao đấy? Giận gì tôi à? Không. Sau câu trả lời của Hạ An, Tùng Quân ngồi thụp xuống, nâng bàn chân của cô lên. Cậu làm cái trò gì đấy? Ngồi yên đi, quà tặng cho cậu đấy. Hạ An nhìn xuống, một chiếc lắc chân nhỏ nhắn với hình cỏ ba lá. Tới lúc này, gương mặt của cô mới nở ra một nụ cười. Cứ tưởng rằng cậu quên mất, tôi cũng là con gái cơ đấy, thấy tặng hoa cả thế giới này cơ mà, thế tại sao lại tặng tôi cái này? Làm sao tôi quên được, chỉ là tặng hoa cho cả thế giới, nhưng cậu là một thế giới khác của tôi. Cậu không giống họ. Này, đừng có tháo nó ra nhé. Giờ thì tới lượt Hạ An nhìn Tùng Quân và trái tim lại đập rộn ràng. Nhưng cậu ấy lại lảng tránh đôi mắt của cô bạn bằng một cái nhìn vô định về phía trước. Nhanh nhỉ, còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Ừ, chúng mình không học cùng lớp. Hôm đấy sẽ không có ảnh kỷ yếu để chụp chung. Ngày hôm nay hai đứa mình sẽ chụp chung một tấm ảnh nhé. Ừ. Nghĩ tới những ngày tháng đó, lòng của Tùng Quân trùng xuống. Cậu quay sang nói với Hà An. Ngày tốt nghiệp, tôi có chuyện muốn nói với cậu đấy. Ừ, nhất định thế. Tùng Quân đèo Hà An về khi bóng chiều tà rủ xuống. Lại thêm một lần, cả hai lại im lặng rất lâu trên con đường trở về. Trong đầu của anh nghĩ, ngày tốt nghiệp, nhất định là cậu ấy sẽ rất đẹp. Hôm ấy tôi cũng nhất định sẽ nói cho cậu nghe một điều. Chàng trai tuổi 17 ấy khoái chí. Tôi đã trói chân của cậu rồi, chẳng thể nào rời xa được nữa đâu. Những ngày cuối cấp, Hà An lúc nào cũng bận túi bụi với bài vở. Cô nói rằng sẽ thi sư phạm và trở thành một cô giáo. Không biết bao nhiêu lần, Tùng Quân muốn đưa cô bạn đi ăn kem lúc tan tầm, nhưng thấy cô mải mê với đống bài tập nên lại thôi. Ngày nào Tùng Quân cũng đều đặn đưa đón cô, nhưng những câu chuyện của họ ít dần, nhường chỗ cho sự tập trung của Hà An với việc học hành. Thực ra đối với Tùng Quân, đại học không phải là con đường duy nhất mà cậu hướng tới, nhưng không có ý định từ bỏ vì muốn là một ai đó của Hà An. Tùng Quân không thể nào kém cỏi. Tất nhiên ngôi trường mà Tùng Quân lựa chọn sẽ ở tầm trung, phù hợp với lực học của cậu. Sau trận đấu bóng rổ, Tùng Quân nằm vật ra sân trường cùng với mấy chiến hữu. Cậu bạn kế bên vừa nói vừa thở hổn hển. Này, cái thằng bên đội kia vừa mới chuyển về trường mình vài tháng đấy. Tại đó chơi bóng hay phết nhỉ, mà nghe nói học giỏi lắm. Thấy lớp đó đồn, cậu ta với cái cô bạn xinh xinh, tên gì nhỉ? À, Hà An, là một đôi đấy. Nghe đầu hôm nào cậu ta cũng giảng bài thêm cho Hải An. Sau trận đấu bóng rổ, Tùng Quân nằm vật ra sân trường cùng với mấy chiến hữu. Cậu bạn kế bên vừa nói, vừa thở hổn hển. Cái thằng bên đội kia, vừa mới chuyển về trường mình vài tháng đấy. Tại đó chơi bóng hay phết nhỉ? Nghe bảo, học giỏi lắm. Thấy lớp đó đồn, cậu ta với cô bạn xinh xinh tên gì nhỉ? À, Hà An, là một đôi đấy. Ngày đầu hôm nào cậu ta cũng giảng bài thêm cho Hà An, lúc ra chơi đấy. Tùng Quân nghe xong, bật dậy như một cái lò xo. Ai bảo cậu thế? Thì thấy chúng nó đồn. Tùng Quân ném trái bóng chuyển xuống đất, rồi bước về khu vực thay đồ. Tại đó, Tùng Quân thấy cậu bạn mới chuyển trường đó, cũng đang thay đồng phục. Này, cậu tên là gì? Tôi á, Nam Phong. Cậu ta có vẻ thực sự là một đối thủ đáng gờm, ngoại hình cao lớn, chơi thể thao giỏi. Tệ một cái là còn học giỏi hơn cả Tùng Quân. Tùng Quân cảm thấy lo lắng trong lòng. Bấy lâu nay cậu lúc nào cũng tự tin về sức hút của bản thân. Lần đầu tiên kể từ ngày quen Hà An, Tùng Quân cảm thấy lo lắng về vị trí của mình trong lòng của cô bạn. Tùng Quân chạy về lớp học của Hà An. Cậu đi thật chậm, nhòm qua ô cửa. Tùng Quân đứng khựng lại khi nhìn thấy Nam Phong đang ngồi ngay bên cạnh và giảng bài cho cô nàng. Hà An gật đầu liên tục, thi thoảng cô lại bật cười. Nóng mặt, Tùng Quân đi về, trong lòng rất hậm hực. Cậu chẳng thể làm gì được hơn. Tùng Quân đâu có giỏi tới mức có thể xông vào, đề nghị cái gã kia đứng lên và trở thành người hùng, giúp Hà An giải bài toán khó. Hôm nay Hà An đi tới chỗ hẹn muộn hơn 15 phút, cô nàng mới rối rít. Xin lỗi nhá, tôi có bài khó lắm, phải nhờ Nam Phong giải xong mới về được, để cho cậu đợi lâu. Tùng Quân không trả lời, lấy xe đạp đợi Hà An ngồi lên. Đi cả một đoạn đường dài, anh vẫn im lặng, mặc cho cô có luyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên lớp. Trước thái độ đó của Tùng Quân, cô nhảy xuống xe. Tùng Quân phanh gấp, ngoái lại nhìn. Lại làm sao? Này, tôi mới là người phải hỏi cậu câu đấy. Thế tại sao thế? Suốt cả đường về, cậu không nói một câu nào. Tôi về muộn tôi cũng xin lỗi rồi. Rốt cuộc là cậu làm sao? Chả làm sao cả, tôi mệt. Cậu lên xe đi, về không muộn. Tùng Quân vẫn lạnh lùng. Hà An bực đến phát khóc. Ngay lập tức, Tùng Quân lại mềm lòng. Cậu luống cuống thả vội chiếc xe đổ cành xuống đất, chạy vội về phía của cô, lấy tay lau nước mắt cho cô. Thôi thôi là tôi sai được chưa? Tôi xin lỗi, cậu đừng có khóc. Vậy nói cho tôi nghe đi, tại sao cậu lại như thế? Là vì tôi sợ. Sợ? Sợ cái gì? À, chuyện thấy tôi về muộn chứ gì. Trời còn sáng mà, có cái gì đâu. Không, là tôi sợ khi thấy có một người nào đó làm được cho cậu những thứ mà tôi không làm được. Tôi vẫn nghĩ mình có thể giúp cậu mọi chuyện, nhưng xem ra không phải rồi. Tùng Quân bước về phía trước, nâng chiếc xe đạp lên. Hạ An chạy lại và đưa lên miệng Tùng Quân một chiếc kẹo mút. Cái đồ ngốc này, đúng là Nam Phong học giỏi, và nhờ cậu ấy giảng bài, tôi học được thêm rất nhiều điều. Nhưng có những thứ chỉ có riêng mình cậu làm được thôi. Vĩnh viễn chỉ có mình cậu làm được thôi. Vị ngọt của cây kẹo lan ra trong miệng của Tùng Quân. Cái thứ cảm giác ngọt ngào ấy cứ len lỏi vào tận tim, run rẩy hồi hộp và âm ỉ niềm vui. Tùng Quân cảm thấy an lòng hơn phần nào. Chàng trai mới lớn ấy hôm nay bắt đầu nhận ra thêm một sự thật. Trên đời này sẽ có những thời điểm ta cảm thấy mình bất lực và kém cỏi, khi không thể làm mọi thứ vì người mà ta yêu thương. 3 tháng cuối cùng trước khi năm học lớp 12 kết thúc, nhà trường tổ chức cắm trại qua đêm. Buổi tối hôm đó, Hạ An mặc một chiếc váy ngắn rất là xinh, duyên dáng, tỏa ra một sức hút đến kỳ lạ. Cô cùng với Nam Phong được đại diện lên nhận phần thưởng và sự động viên của nhà trường vì thành tích học tập xuất sắc. Ngồi phía bên dưới, anh ngước nhìn lên sân khấu với biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn. Sự ngây dại vì nhan sắc của Hạ An, sự ngưỡng mộ và tự hào, nhưng đâu đó cũng đầy hậm hực và ghen tuông. Nhất là khi xung quanh Tùng Quân có biết bao nhiêu lời xì xào to nhỏ. Nào là trông hai đứa đẹp đôi, đúng là trai tài, gái sắc. Sau phần chính của bữa tiệc, học sinh được tự do vui chơi, nam sinh sẽ được ở lại trại, còn các bạn nữ phải về nhà vào lúc 10 giờ đêm. Trong ánh lửa trại bập bùng, cả đám đông xúm lại ngồi nghe Nam Phong đàn hát. Đội con gái cứ ngây người ra ngắm nhìn, còn Tùng Quân thì mải miết đi tìm Hạ An. Cậu, đi theo tôi. Tùng Quân kéo cô tới dãy hành lang cuối cùng của lớp học, nơi chẳng có ai qua lại vì tất cả đều đã tụ tập ở khu sân trường. Buông tay của cô ra, Tùng Quân run rẩy, hơi thở dồn dập, nói ấp úng. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hạ An bất ngờ tiến lại gần, đặt ngón tay lên miệng của Tùng Quân, ngăn lại những lời mà cậu định nói. Đợi tới ngày chúng mình tốt nghiệp đi. Cậu đã nói vậy cơ mà. Tôi không muốn có bất cứ xáo trộn nào trong giai đoạn này đâu. Nhưng nếu tôi không nói, có thể sẽ muộn mất. Tôi sợ có ai đó sẽ khiến cậu rời xa tôi. Có thể cậu sẽ nhận lợi một ai khác. Tôi hứa với cậu, cho tới khi cậu nói điều ấp ủ trong lòng mình, tôi nhất định sẽ không nhận lời một ai khác. Nhất định là không. Vậy được, tôi chờ ngày tốt nghiệp. Nhưng cậu nhất định phải giữ lời hứa nhé. Tùng Quân thoáng buồn quay đi, thế rồi nhanh như chớp, cậu quay lại, dùng hết sự can đảm của mình để làm cái điều táo bạo ấy. Môi vừa chạm môi, một nụ hôn rất nhẹ. Nó nhanh tới mức Hạ An sững sờ còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra. Tùng Quân run rẩy, cậu không hiểu sức mạnh nào cho mình cái sự lì lợm đó. Chỉ biết rằng Tùng Quân thấy mình cần phải làm như vậy. Hạ An đỏ bừng mặt, người cô như có một luồng điện chạy qua, những cảm xúc dưng dưng và cả những hồi hộp. Giữa chúng ta thậm chí còn chưa có một lời tỏ tình, nhưng sự thật chẳng thể nào phủ nhận. Cậu ấy đã vừa lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi. Đêm ấy, nằm cùng với mấy bạn giữa sân trường, ngửa mặt lên trời ngắm sao, cả đám cô rôm rả nói vì ngày mai. Trong khi lũ bạn kể về ước mơ thành giám đốc giàu có lắm tiền, Tùng Quân cười ha hà và nói thật to ước mơ của mình. Tôi nhất định sẽ cưới cậu làm vợ.